Loạn thế phong vân phượng tường tam quốc. Phượng tường tam quốc, góc truyện audio.com. Thấy thái độ của Phan Trương, trong lòng ta hiểu rõ hắn không phục, ta nhất định phải thu phục hắn. Không thèm nhìn khuôn mặt quật cường đó, ta cất đi hình ảnh hiền hòa, đem khí thế của mình mạnh mẽ phóng ra, nhìn về phía hải vực trước mắt, lạnh nhạt hỏi hắn, ta nghe nói, tướng quân vốn dĩ muốn tới Giang Đông, phải không? Từ Thịnh nhìn ta trong lòng chấn động, Phan Trương bị khí thế của ta ép tới, thấy miệng khó nói ra lời, nhưng mà, tính cách kiên cường của hắn vẫn chiếm thượng phong, không sai, vốn là muốn như vậy, nhưng bị thủ hạ của ngài bắt ta xoay người nhìn hắn. Hiện tại theo tướng quân, nếu như chúng ta khai chiến với thủy quân Giang Đông, ai chiếm phần thắng lớn hơn? Phan Trương nghĩ một chút, ngài, vì sao? Hắn khinh thường nói, chiến thuyền như vậy ai có thể địch được, còn chưa nói mỗi binh lính đều mạnh hơn. Hắn rất có lòng tin vào chính mình. Ta quay lại nhìn mặt biển, đối với một dũng tướng mà nói, có được vũ khí tốt, đội quân tinh binh, là có tiền vốn để thắng địch. Nhưng mà ta nói thật cho ngươi biết, nếu như lúc này ta mang theo các ngươi đánh Giang Đông, chúng ta nhất định thua. Phan Trương đỏ mặt tía tai. Ngài, ngài xem thường chúng ta. Ta cười lạnh, xem thường ngươi sao? Ta nếu xem thường ngươi, đã không mời ngươi đến. Phan tướng quân, chiến tranh là so thực lực tổng hợp, là so sánh mưu lược, lương thảo, quân nhu, nhân số, tướng lĩnh đôi bên. Không phải chỉ một lần thắng hay một lần ra trận là làm được. Ta cũng tin nếu lúc này cho ngươi lãnh binh đi đánh một trận với thủy quân Giang Đông, ngươi có thể thắng, nhưng mà, ngươi dám cam đoan có thể tiếp tục thắng mà lấy được Giang Đông không? Từ Thịnh nghe xong lời ta nói liên tục gật đầu. Phan Trương tuy rằng tính cách liều lĩnh, nhưng không phải người không có đầu óc. Hắn cũng hiểu ta nói rất đúng. Nhưng mà, thấy bộ dạng trói gà không chặt của ta, vẫn thấy không phục, liền đứng một bên kêu hừ hừ. Ta cười, xem ra Phan tướng quân vẫn chưa phục, đúng không? Phan Trương hừ một tiếng, không nói câu nào. Ta hỏi tiếp, tướng quân có phải rất tự tin vào võ nghệ của mình không? Phan Trương ngẩng cao đầu nói, đương nhiên. Ta quay đầu gọi Tần Dũng, Tần huynh, võ nghệ Phan tướng quân chính là nhất lưu. Ngươi có dám lĩnh giáo anh ta một chút không? Tiện thể để ta xem công phu ta dạy ngươi mấy năm nay có tiến bộ gì không? Tần Dũng cười, tiến lên nói với Phan Trương. Tần Dũng bất tài, mong tướng quân dạy bảo. Không biết ý tướng quân thế nào? Phan Trương và Tần Dũng có quen biết, vì căn cứ này cần thứ gì đều do Tần Dũng mang đến. Cũng truyền lại mọi mệnh lệnh của ta. Nhưng mà, bọn họ chỉ biết Tần Dũng là quản gia của ta, không biết võ nghệ hắn thế nào. Phan Trương đối với võ nghệ của mình rất tin tưởng, hắn cùng Từ Thịnh là ngang ngửa nhau. Lúc này, nghe ta nói xong cũng kìm nén không được, so thì so, ai sợ ai. Từ Thịnh lúc này bối rối nhìn ta, hắn rất thông minh, từ lúc ta để hắn tới đây tiếp quản việc chế thuyền cùng huấn luyện tinh binh, chỉ biết ta nhất định không tầm thường. Sau khi đến nơi này, nhìn thấy căn cứ thủy quân và hiện trạng không thể tin nổi của Thọ Quang, mọi thứ đều nằm ngoài dữ liệu của hắn, cho nên, lúc này trong lòng hắn đã đặt ta ở vị trí chủ công. Mà năng lực của Phan Trương, hắn hiểu rất rõ, thấy ta cố ý khơi mào cuộc tranh tài, hắn biết ta muốn giảm bớt ngạo khí của Phan Trương, thu phục hắn, cho nên, mặc dù hắn không hiểu rõ thực lực của Tần Dũng, cũng biết Phan Trương tuyệt đối không phải là đối thủ, nếu không ta sẽ không làm như vậy. Ta nhìn ánh mắt hắn, hiểu rõ suy nghĩ của hắn, liền gật đầu cười. Phan Trương đã cầm đao trong tay, ánh mắt dừng ở Tần Dũng, bước tới bá khí của một viên võ tướng thượng đẳng, khí thế bộc lộ không thể nghi ngờ. Tần Dũng trái lại, cả người hắn đứng im một chỗ, chỉ mỉm cười nhìn Phan Trương, lưỡi đao trong tay buông thõng. Khí chất thậm chí có một nửa giống với Vân ca ca. Nhìn Tần Dũng, ta khẽ gật đầu, hắn đã trở thành một cao thủ, chỉ sợ đã ngang ngửa với Trương Liêu. Ta có chút hối hận đã giữ hắn bên mình, Hứa Quần ở bên cạnh ta ánh mắt cũng nhiệt tình khẩn trương. Nhìn tư thế của hắn ta cũng nhận ra võ nghệ của hắn không thấp. chỉ có Quản Hợi mang bộ dáng xem náo nhiệt, thật sự chẳng có cách nào. Phan Trương hét to một tiếng chấm dứt giai đoạn đứng nhìn nhau. Chỉ thấy hắn tiến từng bước mạnh mẽ, đại đao từ trên lấy ngàn cân bổ xuống. Tần Dũng căn bản không bị ảnh hưởng lấy một chút, đợi lúc đao tới sát người, mới sải từng bước nghiêng người né tránh. Đao trong tay đẩy ngang hướng vào Phan Trương, tốc độ vô cùng mau lẹ. Phan Trương thu đao về cũng nhanh không kém, lập tức đẩy đao của Tần Dũng lại. Tần Dũng căn bản không định tấn công tới, đảo mắt thấy Phan Trương thu đao, bản thân cũng lùi lại, quét lưỡi đao xuống dưới, tư thế không hề thay đổi. Ánh mắt Phan Trương nhìn Tần Dũng đã có ý đề phòng. Ngạo khí trên người cũng thu lại không ít, Tần Dũng vẫn mỉm cười, không chủ động tấn công, đợi Phan Trương công kích. Phan Trương tính tình nóng này, ổn định lại lập tức lại tiến tới, giành công kích trước. Tần Dũng gặp chiêu phá chiêu, trong nhất thời coi như ngang ngửa. Ta nhìn một lúc rồi cười nói, hai vị cứ tận hứng, Tử Vân không theo cùng. Văn Hướng tướng quân, chúng ta về quân doanh thôi. Trong một hiệp, ta đã nhận ra Phan Trương nhất định sẽ thua rồi. Không cần xem nữa, xoay người gọi Tư Thịnh rồi đi xuống thuyền. Ta không muốn xem bộ dáng thua cuộc của Phan Trương, bởi vì ta đã ra hiệu cho Tần Dũng không cần hạ thủ lưu tình. Tư Thịnh liếc mắt nhìn giữa sân một cái, lắc đầu theo ta đi. Đến bờ, ta cười nói, công phu dưới nước Tần Dũng khẳng định không phải đối thủ của Văn Khuê tướng quân. Nhưng mà Văn Khuê tướng quân tính tình thật sự quá thô. Không phải đại tướng có thể độc chấn một phương. Văn Hướng ạ, ông phải nhắc nhở hắn nhiều mới được. Tư Thịnh đứng cạnh ta không nói tiếng nào. Ta kỳ quái quay đầu nhìn hắn. Tư Thịnh thấy ta quay đầu lại, đột nhiên khom mình hành lễ. Văn Hướng bất tài, hôm nay xin cùng chủ công định lễ vua tôi. Ta bị dọa tới thất kinh, vội lắc mình tránh đi. Văn Hướng tướng quân, ngàn vạn lần không được. Tư Thịnh nghi ngờ ngẩng đầu. Hay là chủ công chướng mắt Văn Hướng? Hoặc là ngài ta vội vàng nói, tâm ý tướng quân, Tử Vân biết, nhưng mà ông lầm rồi, ta không phải chủ công gì đó, bản thân ta cũng là mưu sĩ của chủ công thôi, ông làm như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm. À, Tử Thịnh ngây người, ngài cũng là mưu sĩ cho người khác, vậy ở đây chủ nhân nơi này rốt cuộc là ai? Ta thật không ngờ tới chuyện này, đành phải giải thích. Tướng quân, chủ nhân nơi này trước mắt là ta. Nhưng mà, chủ nhân thật sự là đại tư không trong triều. Xa kỵ tướng quân Tào Tháo, Tào Mạnh Đức, Tư Thịnh đương nhiên biết đại danh Tào Tháo. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Trời ạ, ngài lại là mưu sĩ của Tào Tháo. Vậy ngài làm sao dám đi lại ở Giang Đông? Chẳng lẽ không sợ chết sao? Ta cười, đây chính là nguyên nhân ta trước mắt là chủ nhân của nơi này. Việc ta là mưu sĩ được giấu kín. Hết thảy mọi chuyện chủ công không tiện ra mặt hoặc chuyện xây dựng căn cứ bí mật đều để ta làm. Thấy ánh mắt kinh ngạc bất định của hắn, ta lập tức đem những chuyện mình làm giải thích cho hắn nghe. Tư Thịnh nghe xong, cười tự giễu, thì ra, Triệu Tử Vân ngài là mưu sĩ như vậy. Có điều, ngài ngụy trang thật quá tốt. Nếu ngài không nói, tôi thật sự cho rằng ngài trong lòng có chí lớn muốn xưng bá. Cho nên ôi, nhìn biểu hiện của hắn, ta hiểu rõ hắn nghĩ gì, ở nơi này dốc sức suốt 2 năm, đến nay mới biết mình ăn cơm nhà ai. Hơn nữa, bản thân chưa từng thấy qua mặt mũi chủ công, chuyện này có phải quá sức kỳ quái không? Ta nghĩ một hồi, đem mọi chuyện đổ lên trên người Tào Tháo, để hắn quy phục mới được. Văn Hướng tướng quân, không phải ta cố ý giấu ông. Cũng chỉ vì sợ các ông không thể yên lặng ở nơi này. Giống như Văn Khuê tướng quân vậy, phải hiểu rằng, nơi đây là căn cứ bí mật, mà Thọ Quang vốn là địa bàn của Viên gia, hiện nay lại là địa bàn của chúng ta, cho nên ta phải nói cho rõ, phải biết chủ công vô cùng coi trọng nơi này, vô cùng coi trọng tướng quân, tài hoa của ông chính là do chủ công nói cho ta biết. Chứ ta làm gì có bản lĩnh như vậy. Lại đặc biệt chạy tới Giang Đông mời ông xuống núi, nghe lời ta nói, trong mắt Tư Thịnh đảo vài vòng, ta âm thầm quyết định nếu hắn không nghe theo sẽ diệt khẩu ngay. Bởi vì ta tuyệt đối không cho phép hắn rời khỏi đây. cũng may không lâu sau, Từ Thịnh thở hắt ra, chẳng thể trách, ta đã nói không hiểu Tử Vân ngài làm sao biết tôi. Thì ra là Tào Công biết tôi, tâm tư Tào Công thật lợi hại, lại sắp xếp được chuyện như vậy, có mưu sĩ như ngài, lại hành động như thế này, coi như các thế lực khác đã bị sắp xếp trong lòng bàn tay. Chủ công như vậy là người Văn Hướng ngưỡng mộ, phiên Tử Vân bẩm báo với chủ công, Văn Hướng nhất định khiến chủ công hài lòng, ta nới lỏng thở phào một hơi. Văn Hướng, tác dụng của căn cứ bí mật này ông cần hiểu rõ. Lúc cần tới nó còn rất lâu nữa, cho nên sự tồn tại của nó chỉ có chủ công và ta biết. Bởi vậy, kinh phí cho nơi này mới do ta phụ trách toàn bộ. Chủ công không thể lấy một đồng tiền nào từ triều đình để chu cấp. Thì thực chủ công cũng là không biết phải làm sao, người thường nói thật có lỗi với các ngươi và Mã Trường Bắc Trường Thành. Không thể công khai cho các ngươi một danh phận, thật khổ cho các ngươi. Giúp Tào Tháo nói tốt một chút vậy, Từ Thịnh lập tức nói, tôi hiểu mà, ngài nói chủ công cứ thoải mái, buông lỏng tinh thần, tôi không phải loại người không biết nặng nhẹ, ngài ở bên ngoài càng khổ cực hơn, đừng bận tâm tới chúng tôi, ta cố ý cười khổ nói, ông ở chỗ này phát triển không tốt, bảo ta làm sao báo cáo với chủ công, lỡ như ta có sơ suất với các ông, chủ công không phạt ta xem như là tốt rồi. Thời gian dài ta không tới đây xem xét, chủ công đã rất không hài lòng, nói ta không biết trân trọng ông cùng Văn Khuê chịu khổ. Đã nói ta nhiều lần, ôi, ta chỉ có thể để Tào Tháo làm người tốt, quả nhiên Từ Thịnh nghe xong rất cảm động, thật sự đa tạ chủ công nhớ tới, cũng khiến ngài cực khổ rồi. Ta lập tức nói, ta không khổ gì hết, có điều, ông yên tâm, nhẫn nại 2 năm nữa là được rồi. Lúc này chủ công sắp khai chiến với Viên Thiệu chắc chắn đi đời rồi, đợi chủ công lấy được U Châu, Mã Trường Bắc Trường Thành có thể công khai, đến lúc đó, ta có thể đem toàn bộ tiền tài đưa tới đây cho ông. Ông tuyệt đối sẽ không thiếu tiền dùng, phát triển sẽ rất nhanh, cứ tin ở ta, Từ Thịnh gật đầu, có mưu sĩ như ngài ở bên cạnh chủ công, tôi tin tưởng, nghe xong lời nói phát ra từ nội tâm của hắn. Ta biết rằng hắn đã bị ta thu phục, nơi này đã có thể yên tâm, thấy Từ Thịnh đã hoàn toàn quy phục, ta nhắc nhở, Văn Hướng, nếu hôm nay đã nói ra, ta xin nhắc nhở ông, cần phải giữ bí mật, chứ ông và ta, không ai được biết chuyện này, ông cũng biết tính tình Văn Khuê, lỡ lộ ra, mục đích của đội quân này sẽ biến mất, giữ bí mật về nó, sau này chúng ta tấn công Giang Đông. Cướp lấy Giao Châu là lập công to, lúc ấy, công danh của ông và Văn Khuê còn hơn cả Tử Vân nữa. Vì căn cứ thủy quân này, ta đem bản lĩnh gian thương dở ra, vừa hãm hại lừa gạt, vừa dùng danh lợi dụ hoặc, toàn bộ đều dùng tới. Từ Thịnh cười, tôi không cần những thứ đó, đại trượng phu có thể làm chuyện oanh oanh liệt liệt một lần. Xem như sống không uổng phí. Nếu chủ công coi trọng tôi và Văn Khuê như vậy, chúng tôi sao có thể không hết sức, nghe xong lời hắn nói, ta có chút đỏ mặt, chúng ta ở nơi này nói xong, Phan Trương cùng Tần Dũng bên kia cũng kết thúc, thấy 4 người đi tới, ta mỉm cười nói, xong nhanh vậy sao, Tần Dũng, ngươi thế nào, Tần Dũng cung kính trả lời, Phan tướng quân võ nghệ cao cường, chúng tôi đấu ngang tay, Tần Dũng học hỏi được nhiều. Nghe hắn nói xong, Phan Trương vội nói, được rồi, đừng rát vàng lên mặt ta, ta thua tâm phục khẩu phục, Triệu Tử Vân, quản gia của ngài thật lợi hại, ta phục rồi, ta nhìn Từ Thịnh, sau đó cười với Phan Trương, tính tình tướng quân có chút nóng này, nếu ta để Tần Dũng đánh với ngươi trên một con thuyền nhỏ, khẳng định ngươi thắng, Phan Trương cười ha ha, thua là thua. Không cần nói thừa, ta đã nghĩ rồi, ngài nói đúng, ta không có năng lực thắng hết người trong thiên hạ. Ta gật đầu, tướng quân hiểu là tốt rồi, ngươi cứ yên tâm ở đây huấn luyện binh lính cho tốt. Một ngày nào đó, sẽ cho ngươi được kiến công lập nghiệp, phong hầu phong tướng, hắn cười ha ha, nửa tháng sau ta mới sắp xếp xong mọi chuyện ở Thọ Quang. Lúc này đã là trung tuần tháng 3 năm 200. Để Tần Dũng ở lại cùng Từ Thịnh sắp xếp chuyện thủy quân sau này. bản thân ta xuôi nam xuống Giang Đông, Hứa Quần cũng theo sự an bài của ta, dẫn theo 20.000 tinh binh ở Thọ Quang, khởi hành tới Thọ Xuân và Quảng Lăng. Về phần Quản Hợi, ta cho hắn đi tìm Trương Yến, chọc ngoáy sau lưng địch, hai người đều là cao thủ, Cao Can ở Tịnh Châu sắp có chuyện rồi. Tôn Quan tiếp nhận quân đội trong tay Hứa Quần, một khắc cũng không dám trì hoãn tiến thẳng tới Quảng Lăng. Trên đường, tự mình cho thiên tướng dẫn theo 8.000 người tới Thọ Xuân gặp Cao Thuận. Cao Thuận thấy 8.000 binh lính này, tất nhiên rất mừng rỡ, lập tức bố trí 3.000 binh tiến vào Hu Dị, tăng cường phòng thủ nơi đó, lại lệnh cho 3.000 binh tới đóng tại huyện Thành Đức gần Thọ Xuân. Cùng Thọ Xuân hình thành thế tương hỗ, 2.000 binh còn lại sắp xếp vào quân đội ở Thọ Quang. Quảng Lăng Thái Thú Trần Đăng thấy Tôn Quan đem theo 12.000 tinh binh đến. Tảng đá trong lòng đã buông xuống phân nửa. Có số quân này, ông ta tin tưởng có thể ngăn cản Giang Đông Bắc Thượng. Tôn Quan quan sát thấy hệ thống phòng thủ ở Quảng Lăng. Vô cùng bội phục Trần Đăng. Trần Đại Nhân, ở đây có ngài, quan thật dư thừa, tôi thật muốn thấy bộ dáng Tôn Sách Tiểu Bá Vương kia bại trong tay ngài. Trần Đăng cười khổ, Tôn Tướng Quân nói đùa, Quảng Lăng dưới sự quản lý của đám thủ hạ Viên Thuật. Cuộc sống quá khó khăn, lúc này mới khá lên được 1-2 năm, tôi không muốn lại có chiến sự phát sinh, có điều, ông mang theo binh lính tới, dù sao cũng là chuyện tốt. Tôi lúc này hy vọng Tôn Sách biết Quảng Lăng có thêm viện binh. Có thể từ bỏ ý nghĩ tấn công vào đây. Mọi người ở chung hòa bình, chẳng phải tốt lắm thay. Cách chương.